Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 100, không yêu nàng, nhưng yêu tiền của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hách Hùng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt say mê và ngọt ngào của Diêu Minh Cần với ánh mắt oán độc, trong lòng dâng lên vô hạn thù hận. Diêu Minh Cần dựa vào cái gì mà cưới được Dương Vũ Phi, cái cây hái ra tiền này? Diệu diệu, cây hái ra tiền phải là của hắn mới đúng, cho dù hắn không yêu Dương Vũ Phi, nhưng hắn yêu tiền của Dương Vũ Phi. Lý Thanh Vân vội vàng kéo tay áo Lý Hách Hùng. Hoàng huynh, huynh không thể hành động ngu ngốc và bốc đồng. Dương Vũ Phi bây giờ rất tà môn, ai tính kế nàng ta đều không có kết cục tốt đẹp. Chúng ta đã thiệt hại nhiều lần rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ai nói ta muốn đối phó với Dương Vũ Phi? Ta thuê Diêu Minh Cần không được sao? Lý Hách Hùng quay đầu lại, giọng nói đầy sát khí. Diêu Minh Cần C-H-E-T rồi, hôn ước của Dương Vũ Phi cũng không còn tồn tại nữa. Hắn lại xin Phụ Hoàng ban hôn, không tin Phụ Hoàng không đồng ý. Chỉ là một nữ nhân thôi, hắn không chấp nhận chuyện cũ mà nguyện ý cưới nàng ta. Dương Vũ Phi nếu đầu óc không hồ đồ thì nên nắm chắc cơ hội bay lên cành cao, chứ không phải hết lần này đến lần khác làm mất mặt hắn. Lý Thanh Vân không ngờ hắn lại có ý định này, kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, không có kế hoạch chu toàn trước, có thể thành công sao? Sẽ thành công, ta không tin vận may luôn ở bên Diêu Minh Cần và Dương Vũ Phi. Diêu Minh Cần cảm nhận được ánh mắt oán độc của Lý Hách Hùng, nhưng chỉ giả vờ như không biết, tự tay xé một miếng thịt nướng đưa đến bên miệng Dương Vũ Phi. Miếng này nướng chín vàng đều, rất ngon, nàng nếm thử xem. Ánh mắt của Lý Ân Hoa, Thịnh Nhu Huyên và những người khác đều đổ dồn về phía nàng, trên mặt nàng dâng lên một trận nóng bừng, trắng nõn ửng hồng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng nhanh chóng cắn một miếng thịt nướng, để khỏi bị người khác vây xem nữa. Chàng cứ ăn của chàng đi, thiếp đây có rất nhiều, đủ no rồi. Diêu Minh Cần nhìn nàng với ánh mắt thâm tình, nhưng mà ta thích đút cho nàng ăn, nhìn nàng ăn ngon lành như vậy, ta cảm thấy đó là một loại hạnh phúc. Người này nói lời ngon tiếng ngọt mà không hề kiêng dè, chẳng quan tâm đến việc có nhiều người đang nhìn, tai Dương Vũ Phi nóng đến mức sắp bốc cháy. Những lời xến xúa như vậy, hắn ta làm sao có thể nói ra trước mặt mọi người, mà mặt không đỏ tim không đập, cứ như ăn cơm uống nước bình thường vậy. Ngay lúc này, nàng bắt gặp ánh mắt oán hận như muốn phun lửa của Lý Hách Hùng, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Diêu Minh Cần lại phát điên như vậy, hóa ra là diễn trò cho thái tử xem. Vậy thì nàng dù thế nào cũng phải phối hợp. Vì vậy, trên mặt nàng đúng lúc xuất hiện một tia e thẹn, giọng nói run rẩy mà ngọt ngào. Vậy để thỏa mãn tâm nguyện của chàng, đút cho thiếp ăn thêm một miếng nữa đi. Diêu Minh Cần lại xé một miếng thịt đang bốc khói đưa đến bên môi nàng, nhìn nàng ăn xong. Lý Ân Hoa nhìn mà ê cả răng. Này, hai người đừng có xến xua ở đây nữa, ta nổi hết da gà rồi. Biết hai người tình cảm mặn nồng, vợ chồng ân ái rồi, được chưa? Thịnh Nhu Huyên vừa hâm mộ vừa ê răng. Vũ Phi, tình cảm của muội và Trấn Nam Vương Thế Tử thật tốt. Không ngờ một sự cố ngoài ý muốn ở phủ công chúa ngày đó lại tạo nên duyên phận của hai người. Xem ra duyên phận là do trời định. Diêu Minh Cần cười rạng rỡ hơn. Đúng vậy, nói ra thì quận chúa vẫn là bà mối của ta và Vũ Phi. Ta nên tặng quận chúa một bao lì xì lớn mới phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa ăn thịt nướng, vừa nói cười cười, không khí có vẻ thoải mái và hòa hợp. Ăn uống no say, Lý Ân Hoa và các vị tiểu thư khuê các lại bắt đầu vui chơi. Người thì thưởng hoa, người thì cưỡi ngựa, người thì đến núi phía sau săn bắn, kẻ thích yên tĩnh thì tụ tập cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh. Diêu Minh Cần đang định cùng Dương Vũ Phi đi thưởng hoa, thì Lý Hách Hùng khiêu khích đi đến trước mặt bọn họ. Trấn Nam Vương Thế Tử, chúng ta đến thi cưỡi ngựa đi, bản cung muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà trong thời gian ngắn như vậy đã khiến Dương Vũ Phi mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Diêu Minh Cần không cần suy nghĩ liền từ chối, thật ngại quá, vi thần muốn ở bên vị hôn thê, chuyện thi cưỡi ngựa hay là để hôm khác đi. Hay là ngươi sợ thua? Cũng đúng, tuy rằng trong kinh thành đồn đại Trấn Nam Vương Thế Tử cưỡi ngựa rất giỏi, trên chiến trường C, H, E, M, G, I, E, C vô số kẻ địch, nhưng ai biết được thật giả thế nào? Không dám thi đấu với bản cung, Là sợ thua sao? Sợ ở trước mặt Dương Vũ Phi không ngẩng đầu lên được. Diêu Minh Cẩn cười nói, Thái tử Điện Hạ không cần phải dùng phép khích tướng với vi thần và vị hôn thê ở bên nhau rất ít, chỉ muốn ở bên nàng ấy khi nàng ấy cần. Hôm nay vi thần đến đây là để vui chơi, không phải đến để tranh hơn thua. Lý Hách Hùng sắc mặt xanh mét, khí thế bức người tỏa ra từ khắp người hắn. Nếu bản cung nhất định phải so tài với ngươi thì sao? Diêu Minh Cẩn, ngươi dám kháng lệnh bản cung. Hừ hừ, Thái tử Điện Hạ khăng khăng muốn thi cưỡi ngựa với vi thần là vì cái gì? Chẳng lẽ là đã giăng sẵn bẫy chờ vi thần, để vi thần gặp tai nạn mà C-H-E-T ngay tại chỗ sao? Diêu Minh Cẩn cũng lười giả vờ nữa, trực tiếp vạch trần tâm tư đen tối của Lý Hách Hùng. Người ngậm M-A-U phun người, bản cung làm sao có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Trên mặt Lý Hách Hùng hiện lên vẻ lúng túng, người có dám so tài với bản cung không? Diêu Minh Cẩn không nói gì, giọng nói ung dung mà lạnh lùng của Chu Hiền Chân từ xa truyền đến. Thái tử Điện Hạ, vi thần so tài với ngài vậy, vừa lúc vi thần rất muốn cưỡi ngựa. Dương Vũ Phi vẻ mặt không đồng ý, nhanh chóng đi tới. Biểu ca, huynh làm gì vậy? Hôm nay đến đây là để thư giãn tâm trạng, so tài cưỡi ngựa làm gì? Huynh muốn thi cưỡi ngựa, ngày nào đó tổ chức một trận thi đấu riêng, đến lúc đó mọi người cùng thi. Nếu Lý Hách Hùng không có ý đồ xấu, nàng có thể vặn đầu mình xuống đá như quả bóng, dù thế nào cũng không cho phép biểu ca mạo hiểm. Chu Hiền Chân mỉm cười với nàng, ôn nhu mà cưng chiều. Không sao đâu, Vũ Phi, ngựa ở đây đều rất khỏe mạnh, huynh khống chế được. Tuy nhiên, Diêu Minh Cẩn ngay cả ứng chiến cũng không dám, hắn có chút xem thường vị biểu muội phu tương lai này. Còn là nam nhân không? Gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân sao? Diêu Minh Cẩn cuối cùng cũng ứng chiến. Thái tử Điện Hạ, vi thần so tài với ngài vậy, biểu ca cứ ở bên Vũ Phi một lát. Chu Hiền Chân lúc này mới hài lòng phần nào. Xem như tên tiểu tử này còn có chút trách nhiệm. Tuy nhiên, lời đã nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thái tử Điện Hạ, nếu đã như vậy, chúng ta đều đi thi cưỡi ngựa đi. Chu Hiền Chân sải bước đi về phía trường đua ngựa, Diêu Minh Cẩn và Thái tử cũng đi theo. Dương Vũ Phi không yên tâm về biểu ca, càng không yên tâm về Diêu Minh Cẩn, bèn kéo Lý Ân Hoa cùng đi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Cẩn, biểu ca, ta kiểm tra ngựa một chút, giúp hai người chọn chiến mã khỏe mạnh, chạy nhanh một chút, hai người đợi ta nhé. Nàng lo lắng ngựa trong trường đua đã bị thái tử giở trò, phải đích thân kiểm tra một lượt mới yên tâm. Trong mắt Diêu Minh Cẩn và Chu Hiền Chân đều hiện lên ý cười ấm áp, nếu nàng đã không yên tâm, thì cứ để nàng kiểm tra kỹ càng đi. Bản cung không ngu ngốc đến mức giở trò với ngựa. Dương Vũ Phi, đừng có nghĩ bản cung độc ác và bỉ ổi như vậy. Dương Vũ Phi mặt không cảm xúc, Lý Hách Hùng vốn dĩ độc ác và ti tiện, giải thích thêm bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nàng cẩn thận kiểm tra một lượt, không phát hiện dấu hiệu bị hạ độc, bèn chọn hai con tuấn mã cao lớn, oai phong, lông mượt mà. Biểu ca, A Cẩn, chọn hai con này đi. Lý Hách Hùng đã lên ngựa, có thể bắt đầu thi đấu chưa? Hắn ta chắc chắn còn có chiêu sau, hai người cẩn thận một chút, cách xa hắn ta một chút. Ai biết được hắn ta có nổi điên làm ra chuyện mất kiểm soát hay không? Dương Vũ Phi nhỏ giọng nhắc nhở. Diêu Minh Cẩn và Chu Hiền Chân gật đầu, xoay người lên ngựa. Bắt đầu, ai về đích trước người đó thắng. Người thua phải đưa cho người thắng 1.000 lượng bạc. Lý Hách Hùng khiêu khích nhìn chằm chằm Dương Vũ Phi. Bản cung muốn cho nàng xem, nàng rốt cuộc mù quáng đến mức nào. Cách chương.